Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, người vào Capernaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bận gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do Thái đi xin người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và ban xin người rằng ông ta đáng được thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Chúa Giêsu đi với họ, và khi người còn cất nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa người rằng, lạy thầy, không dám phiền thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được thầy vào nhà tôi. Cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng vì mời thầy. Nhưng xin thầy phán một lời thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới. Tuy nhiên tôi có những lính dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi thì nó đi. Bảo người khác lại thì nó lại. Và bảo đầy tớ tôi làm cái này thì nó làm. Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo người rằng, ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy. Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lằn mặn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một chàng thanh niên, sau khi tốt nghiệp trung học, anh đã quyết định đi vào quân đội. Gia đình của anh, bạn bè của anh ngăn cản anh, nói rằng đời lính cực khổ lắm, đừng đi, vì những tháng ngày trong đời lính là những tháng ngày cực nhọc, đổ mồ hôi. Nhưng vì anh muốn có một cuộc sống, một tinh thần kỷ luật trong cuộc đời của anh, nên anh đã bỏ gia đình, bỏ bạn bè và vào quân đội. 4 tháng quân trường là 4 tháng cực nhọc cho một người lính. Khi anh bước vào tháng đầu của quân trường, người chỉ huy nói với anh như sau: tất cả các anh, nếu muốn chiến thắng trong bất cứ trận chiến nào, thì các anh cần phải nghe lệnh chỉ huy. Vì chỉ huy nhìn thấy hoàn cảnh, vì chỉ huy có thể biết được nhiều khía cạnh mà các anh không biết. Nên nghe lời chỉ huy là một điều cần thiết cho một người lính. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nói rằng một người lính tốt là một người lính biết nghe lệnh. Một quân đội mạnh mẽ là một quân đội bao gồm biết bao nhiêu là người lính sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng nghe lệnh người chỉ huy. Và chúng ta có thể nhìn vô biết bao nhiêu đoàn thể, biết bao nhiêu con người như một người thầy tu, một người thầy, chúng ta có thể nói một người thầy thánh thiện, là một vị thầy luôn luôn biết lắng nghe và tuân hành tất cả những điều bề trên đưa ra. Đó là đức vâng lời. Và một người học trò tốt là một người học trò luôn luôn biết làm theo tất cả những gì thầy cô chỉ dạy. Đó là những con người mà chúng ta thấy là những con người thành công, dù là đời lính, dù là công việc làm, dù là bất cứ hoàn cảnh nào họ có thể rơi vào. Và từ đó chúng ta suy luận ra một người Kitô hữu tốt lành là một người Kitô hữu phải là như thế nào. Thưa, đó là một người luôn luôn biết nhìn lên Thiên Chúa và luôn luôn biết thi hành thánh ý Chúa trong cuộc sống. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta nghe bài phúc âm của ngày hôm nay, Chúa khen ngợi một người sĩ quan. Người sĩ quan đó nói như thế nào? Vì tôi cũng là một vị sĩ quan cấp dưới. Tuy nhiên, tôi có những lính dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi thì nó đi, bảo người khác lại thì nó lại. Và bảo đầy tớ tôi làm cái này thì nó làm. Đó là hình ảnh của một người biết nghe lời bề trên, biết nghe lời tất cả những chỉ huấn của người chỉ huy. Và Chúa Giêsu khen ngợi ăn, và Chúa Giêsu đã nói: ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel ta chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy. Và đó là hình ảnh chúng ta cần phải suy niệm trong ngày hôm nay. Hình ảnh đó là hình ảnh của một con người biết nghe bề trên, là một người Kitô hữu biết thực thi thánh ý Chúa trong cuộc sống. Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta trước tiên nhìn vào cuộc sống của mình để nhìn và tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao nhiêu hồng ân Ngài đã ban cho chúng ta trong cuộc sống. Và ngày hôm nay Ngài mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy trở nên giống như người sĩ quan kia, biết thực thi tất cả những điều Thiên Chúa mời gọi chúng ta trong cuộc sống. Cụ thể nhất là chúng ta chấp nhận thánh ý Chúa trong cuộc sống của mình. Dù tốt, chúng ta tạ ơn Chúa. Dù xấu, chúng ta xin Chúa để Ngài ban ơn, giúp sức cho chúng ta. Đây là một điều hình như chúng ta phần lớn cảm thấy hết sức là khó khăn khi đối diện với những đau khổ mà Chúa gửi đến cho chúng ta. Và lời mời gọi chấp nhận thánh ý Chúa hình như hết sức là khó thực hiện trong cuộc sống của mình. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhưng lời mời gọi đó tiếp tục mời gọi tất cả mọi người chúng ta. Và người thực thi thánh ý Chúa là người xây nhà trên đá, và tất cả những ai tuân giữ lời của Ngài thì sẽ được vững chắc và đứng vững trong niềm tin. Và tất cả những ai không thực thi thánh ý Chúa, họ là những con người xây nhà trên cát. Và mỗi một người chúng ta đều được mời gọi sống ơn gọi của chúng ta, sống ơn gọi trong bổn phận của mình. Một thầy dòng nọ trước khi qua đời gặp gỡ anh em, và thầy nói với tất cả những anh em trong nhà dòng: hãy đưa chìa khóa nước trời cho tôi. Các anh em cảm thấy ngạc nhiên, chìa khóa nước trời là gì? Các anh em đưa cho vị thầy đó nào là kinh thánh, nào là chuỗi mân côi, nào là những sách khôn ngoan. Nhưng thầy bảo không phải. Thầy nói: hãy đưa cho tôi cái kim của tôi. Kim này đã bao nhiêu năm tháng ngày ở với tôi dùng nó để mà may áo, tôi dùng nó để mà làm việc mỗi ngày. Chính khi tôi chu toàn bổn phận, chính khi tôi dùng cái kim của tôi là tôi làm đẹp lòng Chúa. Và các thầy, các cha trong nhà dòng lúc đó mới hiểu ý của thầy và đưa cho thầy kim của nhà thầy. Và thầy cảm thấy hết sức là bình an khi nhận thấy kim mà anh em đưa cho thầy. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, thầy đã chu toàn bổn phận hết ngày này đến ngày kia. Và chúng ta có thể nói đây cũng là thực thi thánh ý Chúa mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Đó là làm theo bổn phận mà Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta trong cuộc sống. Và ngày hôm nay chúng ta được mời gọi tới với Chúa, thực thi thánh ý Chúa một cách triệt để trong cuộc sống của chúng ta. Thực thi thánh ý Chúa bằng cách chấp nhận tất cả những gì Chúa gửi đến cho chúng ta. Thực thi thánh ý Chúa bằng cách chúng ta chu toàn bổn phận của chúng ta. Chính những hình ảnh đó là chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Chính những hình ảnh đó là chúng ta trở thành những Kitô hữu tốt lành. Và khi chúng ta trở thành những Kitô hữu tốt lành là chúng ta đang mở mang nước Chúa trên trần gian này, là chúng ta cho người ta thấy Chúa thực sự và nước trời thực sự có trên trần gian này. Xin Chúa ban cho tất cả mọi người chúng ta nhận ra và chu toàn thánh ý Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Amen.